9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 62, 62, là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc lần này được tổ chức ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố. Em cũng đã quen với việc phải cùng cô đến những nơi xa hoa lộng lẫy, nhưng chỉ là em càng lúc càng ngại tiếp xúc đám đông. Chiếc xe của cô và em dừng ngay cửa chính. Ánh đèn chiếu thẳng vào trong, thảm đỏ hoa trắng trải dài lên phía sân khấu chính của bữa tiệc. Hai bên lối ra vào là những người vệ sĩ mặc âu phục rất chỉnh tề. Đi thôi, cô mở cửa ra thì bị em kéo tay lại. Cô ngạc nhiên quay lại hỏi em. Sao vậy? Gương mặt có chút sợ hãi mà lên tiếng. Tỷ tỷ, dù sao thì em cũng chỉ là người mang thai hộ thôi à? Nếu em bước ra đó cùng tỷ tỷ, thì tỷ tỷ sẽ bị người ta dị nghị mất. Đôi mắt e ngại của em nhìn ra phía bên người. Gần cả trăm người đang hướng mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe. Cô nhìn em vừa sợ vừa tự hạ thấp bản thân, khiến cô có chút xót vì tại sao không cho em được một thân phận rõ ràng. Quản gia, người quản gia hình như hiểu ý liền lấy ra một chiếc hộp màu đỏ rồi đưa cho Hân Nhiên. Cô cầm lấy sau đó mở nó ra. Đây là hai chiếc khẩu trang được thiết kế riêng, nó được đính một dãy hạt vừa có thể làm phụ kiện thời trang vô cùng sang trọng mà còn có thể cản được pheromone lạ. Hân Nhiên đeo nó lên cho em và cả cô. Nó áp sát vào mặt em nhưng không hề khó chịu. Thế nào, có khó chịu không nào? Em khẽ lắc đầu. Cô mở cách cửa ra bước xuống trước chặn đi ánh sáng chói mắt kia rồi nở một nụ cười dịu dàng. Cô cúi người, một tay đặt ra phía sau, một tay giơ ra phía trước như một cách hành lễ của người phương Tây. Nào, tiểu tổ tông chúng ta đi thôi. Em nhìn mặt rồi cũng cười nhẹ một cái, lấy tay mình đặt lên tay cô. Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay em. Hai người hiên ngang bước đi trên thảm đỏ. Cô biết bé con nhà mình vẫn còn sợ nên luôn đi trước che chắn cho em. Nắm tay em thật chặt, dùng ngón tay cái xoa xoa lấy mờ u bàn tay nhỏ. Ngoan, cô tiến thẳng lên phía khán đài. Người MC bên cạnh nhường chiếc mic lại cho cô. Hân Nhiên khí thế ngút trời dõng dạc nói. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho tôi. Buổi tiệc xin bắt đầu. Tiếng hân hoang vang lên khắp nơi đó. Người nào cũng nở một nụ cười rất tươi. Tỷ tỷ đâu phải chủ buổi tiệc đâu nhỉ? Sao lại là người bắt đầu? Em đang suy nghĩ thì thấy Hân Nhiên đi đến chỗ em. Gì thế? Sao mặt ngốc thế này? Em hơi nhíu mày. Em là ngoan ngoãn chứ không phải ngốc mà. Cô bật cười. Thế à? Đến bây giờ tôi mới biết đấy. Em lại bị cô ghẹo rồi. Là tại tỷ tỷ ngốc quá thôi. Ừ. Có em là thông minh nhất được. Em gật đầu vẻ tự hào lắm. Cô thấy thế liền xoa xoa má em. Nào đi tìm chút gì ăn đi, nhưng nhớ không được ăn quá nhiều, không được ăn các loại có nhân rượu và tuyệt đối không được uống rượu, nghe chưa? Em vui vẻ gật đầu. Mệt rồi thì đến phòng 257 đợi tôi. Có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi, nghe chưa? Vâng ạ. Dặn dì em xong cô liền rời đi. Chỉ thoát chốc đã không thấy cô đâu nữa. Nhưng mà, chẳng phải bảo mình đến đây cùng bàn việc làm ăn sao? Em nhún vai một cái rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà quay đi. Có rất điều em cảm thấy lạ. Đây là buổi tiệc chào đón một phi hành gia vừa trở về trái đất, còn Hân Nhiên là làm bên mảng thời trang thì nó liên quan gì đến nhau chứ? Cách chương.